Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33, một sớm trở lại trước giải phóng 33. Nàng thật nguyện ý cấp mua ta tân xe Tây. Lào A Nhi hoãn qua thần hậu truy vấn nói, bà mối vương nhếch miệng cười. Nói khẳng định mua, người gả lại đây liền mua, tính làm của hồi môn lý. Dù sao cũng là thành thân sau vợ chồng son ăn cơm ra hỏa cái. Sẽ không nói không giữ lời, xem người như vậy. Bà mối cảm thấy có điểm quá mức, chạy nhanh lại lần nữa khuyên. Bà tử ta biết người không mừng kia cô nương thân thể tuổi. Nhưng nàng tính nết cùng nhân gia tiểu cô nương gia gia giống nhau ôn nhu. Còn so các nàng càng hiểu như thế nào đau nam nhân. La Hoa Nhi hồi tưởng một chút. Lúc ấy ở bà mối vương cửa đụng tới thời điểm, đối phương thái độ xác thật rất không tồi. Hòa thanh hòa khí thực hảo ở trung bộ dáng, hắn câu đầu xoa một lát tay. Cuối cùng gật đầu đồng ý tới, thẳng đến thành thân sau. La Hoa Nhi mới vừa rồi minh bạch một đạo lý. Bà mối miệng đó chính là gạt người quỷ. Nói một chút đều không thể tin. Bất quá đây là lời phía sau, trước mắt La Hoa Nhi đồng ý việc hôn nhân. Bà mối vương lập tức vui vẻ ra mặt mà chúc mừng. Sau đó đưa ra nhà gái nghĩ tới bên này chính mắt coi một chút, La Hoa Nhi nhìn chính mình. Không lớn chỗ ở, không có phản đối, việc hôn nhân có rồi kết quả. La Hoa Nhi sau đó cùng bảo Nhi nương nói thanh, nói là trở thành thân sau lại đến hảo hảo tạ nàng, bảo Nhi nương vội vàng xua tay. Nàng cũng không để bụng về điểm này cảm tạ với không cảm tạ. Làm hắn chuẩn bị thỏa đáng điểm làm cho nhân gia nhà gái vừa lòng. Về sau cưới tức phụ liền kiên định sinh hoạt đi, La Hoa Nhi đồng ý ngày hôm sau. Nhà gái liền tới cửa tới, nhà gái cô nương như bà mối vương theo như lời. Là cách vách phố tiệm may lão bản khuê nữ. Họ Mạnh, tên không biết, mọi người đều kêu nàng Mạnh đại tỷ, tuổi không nhỏ, lại cũng chỉ so La Hoa Nhi đại tam tuổi mà thôi, nữ đại tam. Ông gạch vàng, La Hoa Nhi người cưới Mạnh đại tỷ tuyệt đối không mệt, bà mối vương cùng đi lại đây. Lời nói đều phải bị nàng nói ra Hoa Nhi tới, Mạnh đại tỷ tiến viện nhìn một vòng. Không phát biểu cái gì cái nhìn, lại đi đến La Hoa Nhi trụ đông nhĩ phòng cửa hướng trong xem xét mắt nơi này có người trụ sao. Cuối cùng nàng chỉ vào bên cạnh kia tam gian tọa bắc triều nam nhà chính hỏi, La Hoa Nhi ngạch gân. Đột nhiên nhảy dựng, đi theo bà mối vương lập tức cùng bên cạnh ôm hài tử bảo Nhi nương đáp lời hỏi tình huống, nhà. Chính không ai trụ, bên trong phóng chủ nhân ra đồ vật, không biết có thể hay không thuê, chuyện này phải hỏi tôn mẹ. Nàng quản cái này, bảo Nhi nương đáp, Mạnh đại tỷ nghe xong đi lên vịn cửa sổ hộ trong chiều nhìn hạ. Đánh nhịp nói liền định nơi này đương tân phòng. Đến nỗi thuê xuống dưới sự tình đều từ nàng tới là mơ siêu La Hoa Nhi ý kiến. Hắn ý kiến không quan trọng, chưa nói ra tới liền nghẹn đi trở về, lần này cụ thể tương xem qua sau. Mạnh đại thì động tác thập phần nhanh chóng, thực mau liền tìm đến tôn mẹ thuê hạ tam gian nhà chính tiền bảo nha tan tầm trở về gặp đến trong. Viện có cái mặc cũng không tệ lắm bà tử thế nhưng đem nhà chính mở ra. Hỏi qua bảo Nhi nương mới biết được đối phương đúng là tôn mẹ. Cái kia thế chủ nhân ra xem phòng ở thu tiền thuê nhà người, mở ra nhà chính bên trong kỳ thật. Không phóng thứ gì, cũng chỉ có một ít tạp vật mà thôi, tiền lục bọn họ giúp đỡ tôn mẹ đem tạp vật đều kéo dài tới trong. Viện, làm Mạnh đại tỷ mời đến quét trần người đi vào trong ngoài hảo một hồi quét tước. Đợi cho không sai biệt lắm lại kêu La Hoa Nhi trước từ dọn đi vào. Sau đó đem tạp vật chồng chất đến hắn nguyên lai trụ đông nhĩ phòng, còn không có thành thân liền. Một chút trụ tới rồi đại phòng, La Hoa Nhi trong lúc nhất thời còn có điểm phản ứng không kịp tiểu tử có bản lĩnh. Chuẩn bị thành thân đi, hảo hảo đối nhân ra tiền lục vỗ hắn bả vai trêu chọc nói, La Hoa Nhi theo bản năng gật đầu. Lại kỳ thật không cần phải hắn cố ý chuẩn bị cái gì. Cơ bản sở hữu sống đều bị Mạnh đại tỷ mời đến người chuẩn bị cho tốt. Hắn đến lúc đó chỉ cần thấu cá nhân là được lúc sau đưa của hồi môn. bái thiên địa chờ thành thân nghi thức đi đơn giản lại mau, trước sau không đến một tháng công phu. Mạnh đại tỷ liền chính thức nhập chủ tiểu viện nhi, cùng Lao A Nhi kết làm vợ chồng, tiền bảo nha một nhà tùy lễ. Tiệc rượu thượng chúc phúc một đôi tân nhân sớm sinh quý tử bách niên hảo hợp. Chỉ là có chút kỳ quái chính là mạnh đại tỷ ra người tới không nhiều lắm. Nàng cha căn bản không tới chàng, hôn trước càng là toàn bộ hành trình không xuất hiện quá. Cũng không biết là như thế nào cái tình huống, bất quá nhân ra mạnh đại tỷ trong tay của hồi môn. Không ít, sống lưng thẳng có nắm chắc, cho dù không trưởng bối chống lưng, người khác cũng không dám khinh thường nàng đi, hơn nữa nhân ra một cái nước miếng một cái hố. Nói chuyện giữ lời, thành thân sau ngày đầu tiên liền đi xe hành cấp Lao A Nhi kéo về một chiếc xe kia tân xe tây mới. Tinh mới tinh, so với trước kia chiếc còn xinh đẹp, hướng nhà chính cửa dừng lại, lập tức hấp dẫn nằm viện ánh mắt mọi người, Tiền Lục nhìn thật danh hâm mộ. Hận không thể đi lên thế cho Lao A Nhi thử xem xe mới đem như thế nào, hắn lay một chút chính mình. Tích góp tiểu kim khố. Khoảng cách mục tiêu còn có một nửa, tưởng mua nói phỏng chừng muốn lại chờ mấy tháng mới được, lão Lưu cũng là hâm mộ không được. Chỉ là trong tay hắn càng không có tiền mua xe, có thể thuê xe kéo việc liền không tồi, hơn nữa nhà hắn tình huống đặc thù. Bởi vì phía trước phát sinh những chuyện này, hiện tại hắn tránh tới tiền đều giao cho tiểu lão thái bảo quản. Căn bản không cơ hội tích góp mua xe tiền, vương quý tử khi trở về chính đụng tới đại gia vây quanh. Tân xe tây nhìn, nếu nói đằng trước hắn còn chào phúng Lao A Nhi là cưới cái cọp mẹ. Một đại nam nhân ăn cơm mềm mới trụ thượng nhà chính gì đó. Như vậy hiện tại hắn còn lại là ghen ghét cả người ứa ra toan thủy, ăn cơm mềm làm sao vậy? Cưới cọp mẹ làm sao vậy? Nhân ra làm theo có tiền hoa có xe mới kéo. Nói không chừng nếu không mấy ngày liền lại cùng trước kia giống nhau phong cảnh, vương quý tử hâm. Mộ ghen tị hận, đối với kia chiếc tân xe tây sờ sờ cọ cọ động khởi oai cân não, buổi sáng mạnh đại tỷ kéo về xe. Chiều vương kiều liền đã trở lại, người sau cũng là thẳng đến lúc này mới biết được Lao A Nhi đã cưới vợ thành thân sự. Chẳng qua nàng vừa đến ra đã bị đang chờ người vương quý tử kêu đi. Cũng không có trước tiên nhìn đến mạnh đại tỷ ở trong phòng ngắm đến bóng người khi. Liền đem Lao A Nhi khóa ở trong phòng không cho ra tới. Bản thân dọn trương ghế đại mã kim đao mà liền ngồi ở cửa cho nên chờ vương kiều bị nàng phụ thân. Một hồi dặn dò sau ra tới, chuẩn bị đi tìm Lao A Nhi nói điểm sự thời điểm. Mới phát hiện cửa có tòa sát thần chống đỡ, đừng nói cùng Lao A Nhi nói chuyện, liền cái mặt cũng không thấy, vương kiều minh bạch người kia là ai. Thấy đối phương thân thể diện mạo đều không bằng nàng, không cấm đĩnh đĩnh bộ ngực, kiều thanh hô câu La đại ca, muốn gọi Lao A Nhi chính mình ra tới, sau đó răn dậy một chút đương môn nào đó cọp mẹ, Lao A Nhi. Lao A Nhi ra không được, hắn đãi ở bên trong nghe được thanh âm. Nhưng chưa nói cái gì, càng không như vương kiều nguyện, trầm mặc như kim ơ siêu kêu cái gì kêu, gọi hồn nhi đâu, bên trong là nhà ta nam nhân, người có gì sự cùng lão nương nói. Bằng không liền lăn, mạnh đại tỷ sủy xuống tay cánh tay trực tiếp dỗi nói, vương kiều ậm ừ không nói. Dậm dậm chân, lại chiều nhà chính hô một tiếng, mạnh đại tỷ mặt trầm xuống hừ lạnh. Chân to hướng trên mặt đất đột nhiên một dậm, cảm giác kia một mảnh mặt đất đều động, sợ tới mức vương kiều khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Trong miệng run run lại kêu không ra tiếng tới, chạy nhanh tránh ra. Đừng nhớ thương không nên nhớ thương, bằng không lão nương cũng đi tìm xem nhà ngươi nam nhân nói ngươi tin hay không, mạnh đại. Tỷ một bên huy thế lẫm lẫm nói, một bên huy quạt hương bồ đại tay, cùng huy ruồi bọ dường như ghét bỏ mà tiếp tục đuổi người, vương kiều bị nàng trấn trụ. Thật sự không nghĩ tới Lao A Nhi sẽ cưới như vậy người đàn bà đanh đá. Cuối cùng người không gặp, lời nói cũng chưa nói thành, càng đừng nói vương quý tử những cái đó tiểu đạo nói, cuối cùng. Nàng xám xịt mà chạy, mạnh đại tỷ an tọa ở nhà chính cửa. nghe thấy Tây Xương Phòng Vương Quý Tử tức muốn hộc máu tức giận mắng. Dứt khoát đứng lên vài bước đi qua đi, chiều hắn ra môn tường dậm thượng một chân, tường hôi lập tức đổ rào rào mà xuống, bên trong hình người bóp lấy cổ vịt giống nhau, nháy mắt không thanh, Vương Quý Tử ngày thường nhìn như hoành thực. Kỳ thật chính là bắt nạt kẻ yếu, đã từng nhỏ gầy lại là cô nhi La Hoa Nhi hắn dám lừa gạt. Không có nhi tử lão Lưu hắn dám khi dễ, nhưng là có nhi tử lại thân thể khỏe mạnh Tiền Lục hắn cũng chỉ biết lừa gạt. Hống không thượng cũng không dám nhiều làm cái gì tay chân. Bằng không Tiền Lục lập tức dạy hắn làm người, hiện tại lại tới nữa một cái mạnh đại tỷ, nhân ra không chỉ có cùng cái hán tử dường như chắc nịch. Còn có tiệm may lão cha làm chỗ dựa, Vương Quý Tử hắn không thể trêu vào, sau này phỏng chừng còn muốn thêm cái La Hoa Nhi. Hắn hiện tại cũng là có người cháo, đem người đe dọa trụ lúc sau. Mạnh đại tỷ thu hồi chân vỗ vỗ xiêm y, sau đó quay đầu chiều vẫn luôn yên lặng nhìn này hết thảy người gật gật đầu. Theo sau liền mở ra nhà chính khóa đầu vào nhà đi, bị bắt được nhìn lén Tiền Bảo Nha ngồi ở bên cửa. Sổ tấm tắc một tiếng, âm thầm cho người ta duỗi duỗi ngón tay cái, quả nhiên là một sơn càng so một núi cao. Không có nhất hoành chỉ có càng hoành, hơn nữa khoảng không cần phân giới tính, nói mạnh đại thì sức lực thật lớn. Tiền Bảo Nha thật danh hâm mộ chi, chẳng qua không biết La Hoa Nhi đối này là nghĩ như thế nào tích. Nếu về sau hắn dám có gì động tác nhỏ, không bị đối phương phát hiện cũng liền thôi. Một khi mạnh đại thì biết được hắn không thành thật, kia hậu quả, hắc hắc hắc Tiền Bảo Nha đánh giá mạnh đại thì có thể coi trọng La Hoa Nhi trong đó một nguyên nhân. Hẳn là cũng là hắn kia thân thể nhi tương đối nhỏ bé nhanh nhẹn. Hảo khống chế đi, lúc sau một đoạn thời gian, Vương Kiều lại đã tới vài lần, nhưng mỗi lần đều bị mạnh đại thì lấp kín đuổi đi trở về cuối cùng một lần. Mạnh đại thì hắc mặt đem người đuổi đi. Quay đầu liền theo đuôi Vương Kiều đi cái kia quan quân trong nhà. Trực tiếp cùng nhân ra tới chàng thân thiết nói chuyện với nhau. Sau đó liền không gặp Vương Kiều lại qua đây, đến nỗi La Hoa Nhi. Hắn không dám nói gì, hắn hiện tại thân gia tánh mạng đều nắm chặt ở nhân ra trong tay. Đã bị huấn thành thê quản nghiêm, chỉ nghĩ hảo hảo kéo xe kiếm tiền sinh hoạt. Nào còn dám có cái gì bên ý tưởng hơn nữa mạnh đại thì giống như là hắn phúc tinh. Nàng gần nhất, hắn vận khí liền rõ ràng mà hảo lên, đầu tiên là cấp mua xe. Làm hắn một lần nữa lên làm xe đẩy tay phu, lúc sau lại ăn ngon uống tốt ngủ ngon mà đem hắn dưỡng hảo khí sắc. Tiến tới ở gặp được trước kia lão khách hàng khi, nhân gia niệm cũ tình lại làm hắn làm thượng tính tiền tháng. Phong cảnh hảo sinh hoạt liền ở trước mắt La Hoa Nhi không phải không biết tốt xấu người. Hắn biết này hết thảy là như thế nào tới, lại là cỡ nào được đến không dễ, này hai vợ chồng bắt đầu ma hợp gập ghềnh sinh hoạt. Trong tiểu viện trừ bỏ Vương Quý Tử ngẫu nhiên trở về chơi chút rượu điên ngoại lại khôi phục đến. Ngày xưa bình tĩnh, lúc này, Tiền Bảo Nha ở quán cà phê gặp được cái không phải người quen người quen. Tào Hữu Sâm, phía trước gặp qua một đôi dã uyên ương bên trong kia chỉ uyên, rõ ràng. Hắn lần này là thỉnh lão tình nhân lại đây ôn chuyện, Tiền Bảo Nha lẳng lặng mà hầu đứng ở một bên. Nhìn hắn cùng cái hoa khổng tước dường như nhấp keo xịt tóc chiếu gương. Sau đó chờ tới hắn kia chỉ ương, cửa chuông gió rung động khi. Tào Hữu Sâm nhìn thấy người lại đây. Lập tức ân cần tiến lên đón chào, nghệ y phỉ vào cửa cởi áo khoác giao cho nhân viên tạp vụ. Mỉm cười tiếp nhận Tào Hữu Sâm đưa lên ngọc lan hoa. Sau đó cùng đối phương thuần thục mà tới cái kề mặt lễ. Thật thân mặt cái loại này, Tiền Bảo Nha, lớn mật như thế. Như thế tân triều, hai người không riêng điểm này. Liên tòa sau càng là thường thường đáp cái cánh tay sát cái khóe miệng. Tuy rằng người ngoài xem ra không có gì khác người, nhưng nếu là trong đó một phương có vị hôn phu, mà một bên khác cũng có gia thất nói, chuyện này liền rất khác người, đúng vậy. Ở Tiền Bảo Nha biết cái kia họ Nghe tiểu thư có vị hôn phu lúc sau. nàng lại cơ duyên xảo hợp mà đã biết một cái khác họ Tào kỳ thật cũng đã có lão bà hài tử, chủ yếu là đương kia hai người ngọt ngọt ngào ngào hẹn hò một buổi chưa rời đi sau. Quán cà phê lại tiến vào một vị người mặc kiểu cũ váy sang quý phụ nhân. Ở Dã Uyên Ương đãi quá ghế dài thượng ngồi yên một lát, trong lúc Tiền Bảo Nha nghe được đối phương nỉ non, nói cái gì vì theo đuổi tân tư tưởng bài trừ cặn bã phong kiến, còn không phải có tân nhân muốn bỏ vợ bỏ con, Tào Hữu Sâm. Người không xứng vi phu, không xứng vi phụ, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, hôm nay càng xong lạp, không điểm sau nên thượng cái kẹp. Trước phóng thượng dự thu văn tóm tắt tiếp đương văn. Nữ xứng không tư tiến thủ đồng đồng xuyên thư, tất cả đều là hào môn bá đạo tổng tài văn cái loại này, mà nàng chính là trong đó chuyên môn quỳ liếm nam chủ chèn ép nữ chủ vì cốt truyện làm ra vĩ đại công hiến ác độc nữ xứng, này sống tốn công vô ích. Nàng hoàn toàn không nghĩ là mơ siêu đợt, vất vả một sớm biến phú bà. Là tiền trinh không hảo hoa vẫn là mỹ thực không thể ăn. Làm gì thế nào cũng phải tìm đường chết tặng người đầu. Khiến cho nàng ở bá tổng văn ăn no chờ chết được chưa? Gả cho vai ác hắn ba ba đồng đồng. Hai tử hắn ba là nam chủ. Trộm cái vai ác cay sao khó, nam chủ mẹ nó không làm đồng đồng. Một đống cặn bã, hôn không kết, nam chủ không sinh, gả cho bá tổng nam chủ sau đồng đồng. Nghe nói nam chủ cưới nàng là vì 800 triệu di sản, hào môn Phật hệ tư sinh nữ đồng đồng. Tiểu đáng thương chỉ có ngàn vạn thân gia, quá mỹ tư tư, xuyên thành bá tổng đầu quả tim thứ đồng đồng. Làm không thành người ái, liền thứ người đầu quả tim khó nhịn, làm nam chủ hắn muội muội đồng đồng. Thân kiều thể nhuyễn, ngoan ngoãn nghe lời, đại ca cầu buông tha, mau xuyên nam thần một đời thê đồng đồng. Nam thần giá lâm, này một đời tình duyên muốn vẫn là không cần, nam chủ kia mất sớm thân mụ đồng đồng. Cha phu tiện nhi toàn đưa muội muội, nàng ly hôn phân tài sản. Chưa xong còn tiếp mấy cái bá tổng loại chuyện xưa. Có cẩu lương cũng có cẩu huyết, hoan nghênh cất chứa dưỡng PSI ngắn huyền chấm PS. Bổn văn chậm xuyên, nam nữ chủ duy nhất, không cắt miếng. Xong làm bạn, ngọt sủng thích hợp, đề cử niên đại loại kết thúc văn xuyên thành thanh niên trí thức nữ xứng. 60 tiểu tiên nữ 80 tầm bảo đội. Hệ thống, đề cử bá tổng loại kết thúc văn gả cho nam chủ hắn ba ba. Bạn gái cũ biến mẹ kế. Sao, hết chương.